Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 33, thủ dâm hát cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cân nhắc độ tuổi khi đọc, Wakasa thật sự cảm thấy bản thân thật con mẹ nó kiên nhẫn. Con nhóc này không có một chút nào ý tứ mà trêu đùa tâm hắn. Nhìn dòng tin nhắn của Tô Linh thì tim Wakasa không khỏi đập mạnh, cơ thể run rẩy thở ra từng hơi nóng. Hắn nhìn vào đũng quần của mình đã dựng cứng thành một túp lều mà khẽ cắn răng chửi thầm. Nhẹ mò tay vào trong xoa nắn dương vật bị kích thích mà dựng cứng lên, gân xanh nổi đầy nhìn vô cùng đáng sợ. Tay thon dài lên xuống vừa nhanh vừa chậm như muốn thỏa mãn cơn dục vọng nóng bỏng này. Đôi mắt tím dần tối đi, hắn nhìn qua tấm ảnh mà mình chụp lén Tô Linh lúc ngủ kia. Say mê mà vuốt mặt ảnh, trong đầu bắt đầu liên tưởng đến dâng vẻ nhóc con đáng yêu nằm trên giường bị mình dùng dương vật đâm rút đến rên rỉ cầu xin tha thứ. À, làm sao, hắn càng nghĩ đến nhóc con thì chỗ đó liền cứng hơn, hận không thể tìm một nơi thỏa mãn dục vọng này. À, ha, à, Wakasa ngửa cổ nhịn không được mà nhẹ rên rỉ từng tiếng, tay thì tuốt lấy dương vật thô to đã cứng đến phòng tay của mình. Kéo dài động tác an ủi tận 30 phút thì dương vật của hắn cũng có dấu hiệu sắp xuất tinh, Wakasa thỏa mãn bắn ra tinh dịch trắng đặc sệt còn có chút mùi tanh nồng lên hình của Tô Linh. Nhóc con, mau lớn đi, tôi sắp không nhịn nổi rồi đấy. Wakasa thở hồng hộc say mê nhìn bức ảnh chụp lén lúc ngủ của Tô Linh. Sáng sớm hôm sau, Tô Linh vẫn như mọi hôm mà tỉnh dậy đúng với giờ sinh hoạt thường ngày của mình. Nhưng không hiểu vì cảm thấy sống lưng có chút lạnh mà nhẹ run người, lạ quá, hôm nay có phải mùa đông đâu nhỉ. Tắm rửa vệ sinh sạch sẽ xong thì xuống lầu ăn sáng nhưng thấy ba vác mẹ lại không có nhà thì nghi hoặc. Thường thì họ sẽ có mặt lúc giờ này mà. Đi tới bàn ăn thì thấy một mẫu giấy ghi nhớ, mở đọc từng con chữ quen thuộc của mẹ mình để lại. Con gái, hôm nay mẹ và ba có việc nên con ra ngoài mua đồ ăn nhé. Yêu con, Tô Linh thở dài cất giấy đi cầm lấy cặp sách chuẩn bị lên trường học. Dù sao ăn ở ngoài cũng không phải chuyện gì tồi tệ lắm. Hôm nay không biết nên ăn gì nhỉ, khoai lang đi cho lẻ, nghĩ liền làm tôi đi tới khu bán khoai lang để mua một củ ăn lót dạ. Bà chủ cũng rất nhiệt tình mà khuyến mãi cho tôi thêm một củ nữa, Tô Linh có chút bối rồi nhưng vẫn nhận ý tốt của chủ tiệm cho bà vui. End chương 33, cách chương.